Thậm chí trong truyền thuyết một số võ giả còn cố ý khai phá ra võ công thích hợp cho linh thú tu hành, giúp chúng tăng cường thực lực. Nếu sự tồn tại của linh thú là trùng hợp tình cờ, vậy tuy cùng bản thể dã thú như linh thú, nhưng hung thú lại là quái vật kinh khủng từ thời thượng cổ để lại. Hung thú trời sinh có đủ loại uy năng cường đại, cần ăn linh dược cùng võ giả có tu vi cường đại mới trưởng thành được. Trong thời thượng cổ có không ít hung thú, một số điển tịch thượng cổ còn ghi chép lại không ít chuyện chém giết giữa võ giả thượng cổ và hung thú. Nhưng sau đại kiếp nạn thời thượng cổ, đám hung thú đã chết gần hết. Mặc dù sau đại kiếp nạn, 9 thành 9 tông môn cũng bị mai táng, võ giả tử thương vô số, nhưng nhân tộc kéo dài nhiều năm như vậy, ưu thế duy nhất chính là truyền thừa văn tự. Những tông môn đó mặc dù đã bị hủy diệt, người cũng mất, nhưng truyền thừa vẫn lưu lại trong hộp báu, được hậu nhân phát hiện, tiếp tục tu luyện võ đạo, cuối cùng lại gây dựng lại thời hưng thịnh của võ đạo. Còn hung thú hoàn toàn dựa vào truyền thừa huyết mạch, chết cái là mất sạch, thậm chí sinh sản cũng là vấn đề. Tới giờ hung thú đã không còn là kẻ địch lớn của nhân tộc nữa, thi thoảng mới phát hiện bóng dáng một số hung thú tại nơi rừng sâu núi thẳm. Những võ giả đều coi hung thú là bảo vật thiên địa biết đi, sẽ triệu tập đại lượng võ giả chém giết, dùng máu thịt luyện đan, lân giáp xương cốt luyện khí. Mặc dù sở hưu chưa từng thấy hung thú, nhưng thứ bị Easy-S chết rõ ràng là hung thú tiêu chuẩn. Có điều nó không có chút năng lực kỳ dị nào, sở hưu chém một đao đã bị làm thịt. Có lẽ võ giả cảnh giới tiên thiên dế tê chết thứ này còn dễ như trở bàn tay. Võ giả bị thứ này nuốt cũng cực kỳ xui xẻo, mặc không tới tiên thiên, hoặc bị sương mù che khuất tầm mắt, bị đánh lén. Đúng lúc này phía xa lại vang lên tiếng dã thú gào. Thét, trong đó còn xen lẫn tiếng kêu khóc của võ giả. Sở hưu tiến tới gần nhìn lại, nơi đó lại là từng con thú thân chim, hai cánh mọc ra móng vuốt sắc nhọn, lớn chừng hổ hay báo. Đang đuổi giết hai võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám dị thú này thực lực không mạnh nhưng lại hết sức đông đảo, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, khiến người AT dại cả da đầu. Cách chương.